Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27 đệ nhị sóng vả mặt. Chương 27 trước một ngày ban đêm 8 giờ. Giới giải trí truyền thông phơi ra tiểu tiên nữ tân phiến chân tướng hư hư thực thực sao chép. Trinh nghi, thời gian này là ban đêm lưu lượng cao phong. Chú ý đến này tin tức. Trước hết là tam bát người, nhân số nhiều nhất đệ nhất bát là ở Trúc Tử video thượng xem Nguyễn Hải. Lục kịch mê, TV thượng xem kịch mê cơ bản không thế nào lên mạng. Thu không đến tin tức, nhưng trên video truy kịch đều là chân ái. Bọn họ cơ hồ là nháy mắt liền tạc, bọn họ thành phần phức tạp, có thư phấn, kịch phấn, nhân vật phấn, nhưng có một cái là khẳng định, tiểu tiên nữ lên sân khấu đến bây giờ. Nhất tần nhất tiếu, thuần mỹ động lòng người, quả thực chọc bạo bọn họ thật nhiều người tâm, tuy rằng mọi người đều biết tiểu tiên nữ cùng nam nhị khả năng be. Nhưng hiện tại kịch lý chính ở phát đường, làm người hận không thể mỗi ngày liếm bình, cư nhiên hiện thực trước đã phát thanh đao, truyền ra tới nàng tân kịch khả năng sao chép, ai có thể nhẫn, đệ nhị bát người, truy nghi là hướng hàm tình gánh cương đại chế tác. Này nói rõ là hướng hàm tình trở lên bậc thang to lớn chi tác. Fan đã sớm chờ đợi ngày hôm sau lần đầu, lại ở phía trước một ngày truyền ra như vậy tin tức. Hướng hàm tình fan cũng là nhịn không nổi, trực tiếp liền ở trên mạng phun lên. Này bắt người sức chiến đấu kinh người, thực mau liền phun thượng hot search đệ tam bát nhân tài là nhan tô tô bình nước. Nhân số ít nhất, nhưng nhân tâm nhất tề. Nơi phát ra cũng là hoa hòe loè loẹt, thuần nhan cầu có một đợt, phía trước thăng tiểu tiên nữ là ai thăng cũng vòng một đại sóng. Bởi vì nhan tô tô cũng không có Weibo, cũng không yêu cầu fan club đánh bảng, bình nước hàng ngày chính là cũng không có việc gì mỗi ngày đi hoắc lang Weibo hạ đánh tạp. Lần này xảy ra chuyện nhi còn dùng nói sao? Trực tiếp liền vọt tới, nhan tô tô người đại diện hoàng về phía dưới. Chất vấn người đại diện rốt cuộc sao lại thế này? Nhan tô tô tân kịch rốt cuộc sao lại thế này? Hoắc lang hồi phục một quán ngắn gọn, chỉ lộ Trúc Tử video trang đầu. Có kịch có chân tướng, fan điên cuồng dũng hướng Trúc Tử video. Kịch mê vốn dĩ liền ngồi xổm video trang web, nhìn đến trang đầu liên tiếp, kia còn dùng nói sao? Trực tiếp chạy về phía chân tướng phim chính, màn đêm buông xuống. Chân tướng video điểm đánh bạo tăng, phiến đầu là lâu vũ thích nhất cảnh quay trọn màn. Đỉnh đầu nùng vân quay cuồng, đồng ruộng hoang dã nhìn không tới cuối. Một cái sạn lộ thẳng tắp ở rít gào không chung cùng hoang man đại địa chi gian. Nguyên bản ôm các loại cảm xúc vọt vào tới kịch phấn cùng bình nước liền trước bị này mở màn hình. Cảnh xinh đẹp kết cấu chấn trụ, nguyên nhân vô nó. Thật sự là mấy năm nay. Video trang web tuy rằng bồng bột phát triển, nhưng mặt trên nội dung tốt xấu lẫn lộn, trừ bỏ những cái đó bản quyền còn nghi vấn cái gọi là hải ngoại cao thanh tảng lớn. Liền cái này mở màn, video trang web thượng phiến tử cũng không nhiều thấy, hướng hàm tình fan trinh lăng dưới phản ứng. Đầu tiên là càng phẫn nộ, fan logic, sao chép phiến tử sao đến như vậy khó coi chính là càng không biết xấu hổ. Lập tức liền phải phát làn đạn phun nó. Trúc Tử video bắn ra nhắc nhở. Bổn video ngài xem ảnh thời gian không đủ. Còn không thể phát làn đạn Nga tương đương hướng hàm tình fan khí ta cũng không thể nề hà. Em đi xem đi xuống. Bọn họ cũng không tin vẫn luôn không cho phát làn đạn. Trong hình, xe Việt dã ở ngay lúc này tiến vào tầm nhìn. Màn ảnh truy đến xảo diệu. Không biết hay không cố ý. Xe Việt dã ầm vang đi trước, tốc độ cực nhanh, phảng phất một phen giải phẫu đao xé rách không trung cùng đại địa. Xe bỗng nhiên dừng lại, đèn đặc cuồn cuộn tầng mây dưới, một tòa trấn nhỏ thình lình đứng sừng sững, cửa xe mở ra. Màn ảnh đặc tà, màu đen bằng da dày bó bao vây lấy thon dài chân. Gió to cuốn lên vàng nhạt áo gió, đặc tà một đường hướng về phía trước. Màu trắng áo sơ mi, yêu nhã cằm, sở hữu bình nước đều ở nín thở thét chói tai. A, muốn xuất hiện, nhà ta Toto, Toto, Hình ảnh dừng, hình ảnh ở kia Trương xinh đẹp gương mặt thượng. Nhưng là ra ngoài sở hữu kịch phấn cùng bình nước dự kiến. Màu đen tóc dài chát ở sau người. Này Trương xinh đẹp trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình. Tầm mắt sắc bén phẳng phất có thể đâm thủng màn hình thẳng đánh nhân tâm. Chân tướng, hai chữ bỗng nhiên bắn ra. Phía dưới còn một hàng ý vị thâm trường chữ nhỏ. Bổn chuyện xưa chung nhân vật. Địa điểm đều không tồn tại, đây là hoàn toàn bất đồng nhan tô tô. Cùng đơn thuần tiên chân tiểu tiên nữ hoàn toàn không giống nhau. Tiểu tiên nữ mỹ lệ là chân trời biển mây. Mỹ lệ linh động gọi người bình tĩnh. Kia trước mắt cái này nhan tô tô. Nàng mỹ lệ giống như một phen sắc bén đao. Vừa ra chàng liền lộ ra mũi nhọn quang hướng về phía như vậy nhan tô tô. Liền cũng đủ kịch phấn cùng bình nước kích động đến một so, hình ảnh vừa truyền. Xách theo màu bạc cái dương nhan tô tô bước lên cái này tên là chân tướng trấn nhỏ, địa phương. Nàng khấu vang lên trấn trên bảo an văn phòng. Xin hỏi là các ngươi bảo án. Ta là phái xuống dưới theo vào pháp y nhan chân, đang ở đánh bài các nhân viên an ninh hoài 7 vạn. 8 mà quay đầu tới, nhìn đến nhan chân khuôn mặt. Ầm ầm cười to, pháp y, ha ha ha ha ha ha, một cái hoàng tóc bảo an tễ con mắt chiều bọn họ nói. Đừng cười, đừng cười, mỹ nữ là vì phá án tới. Nhà, án tử liền ở mơ mơ siêu, một chúng bảo an thấp giọng cười khẽ chung. Nhan chân bất động thanh sắc nhìn lại, chỉ thấy cái kia mâm thủ sẵn một con chén, nàng cầm chén vạch trần. Một con tái nhợt nhân thủ thình lình liền ở bàn chung, hoàng tóc bảo an cười hì hì từ phía sau mang. Sang một chậu móng heo, thời gian không còn sớm, mỹ nữ nếu không cùng nhau ăn cơm tâm sự vụ án. Các nhân viên an ninh ầm ầm mà thượng, một người đoạt một con móng heo gặm lên, bọn họ cười hì hì một bên nhìn nhan chân. Một bên nhìn bàn chung nhân thủ, hoàng mao không biết từ nơi nào lấy ra một cái mâm. Cùng trang nhân thủ cái kia giống nhau như đúc, chỉ là ở bên trong thịnh một con móng heo. Sau đó, hắn đồng thời đem hai cái mâm đẩy đến nhan tô tô trước mặt. Mỹ nữ, ăn đi, đỉnh đầu nùng vân cuồn cuộn, chấn nhỏ ánh sáng tối tăm. Hai cái mâm, một con nhân thủ, một con móng heo, đồng thời liền ở trước mắt. Này quỷ dị cảnh tượng quả thực lệnh người không rét mà run, nhan chân lại đem màu bạc cái dương đạt. Lên bàn, chỉ thấy đôi tay vừa chuyển, cái dương văng ra, một loạt hàn quang lấp lánh các kiểu lưỡi dao sắc bén cắm ở cái dương chung, nàng ngồi xuống. Tay trái tay phải đan xen mà qua, màu lam bao tay đã mang hào, tay trái ngón trỏ một trọn, một phen sắc nhọn dài phẫu đao đã phi lạc trong tay. Này hết thảy bất quá mấy cái hô hấp gian, nàng hướng hoàng mao khẽ gật đầu thăm hỏi. Cảm ơn, giải phẫu lưỡi đao duệ hàn quang không ngừng hiện lên. Các nhân viên an ninh giơ móng heo mở to hai mắt. Mấy cái chớp mắt lúc sau, bên phải bàn chung móng heo, da, thịt, gân, cốt, tầng tầng rõ ràng bị mổ mở ra. Nhan chân chọc khởi trong đó một khối để vào trong miệng. Biểu tình bất động, hương vị không tồi, so với đã quên đi gặm trong tay móng heo bảo an. Nhan chân động tác lưu loát sạch sẽ, cũng không dồn dập lại vô cùng thần tốc mà tiêu diệt móng heo. Lớn lớn bé bé 13 khối cốt cách chỉnh tề sạch sẽ mà sắp hàng ở bàn chung. Nàng đôi tay động tác yêu nhã mà đan sen vừa lật. Cũng đã tháo xuống bao tay, nàng từ trong túi rũ ra một chương màu trắng khăn giấy xoa xoa miệng. Xương bàn tay, đốt ngón tay cốt đầy đủ hết, xương cổ tay thiếu hụt một nửa. Mặt cắt bóng loáng rõ ràng, vì duệ khí chặt đứt, da thật tầng mềm xốp, cơ bắp buộc chặt thật, cơ kiện như cụ bám vào ở cốt cách thượng, natri muối thẩm thấu đến cơ kiện, suy đoán ít nhất đã trải qua vừa đến hai cái giờ cực nóng đun nóng, sau đó. Nhan chân lạnh lẽo xinh đẹp đôi mắt đảo qua này đàn bảo an. Hiện tại có thể nói cho ta, người chết tay là ai cho các ngươi sao? Ngoặc kép, người chết. Giơ móng heo bảo an không biết vì cái gì, nhìn nhan chân, nàng không có biểu tình mỹ lệ gương mặt, trắng tinh áo sơ mi, thẳng áo gió, chính là, ánh nàng trước mặt mâm cốt cách, bên cạnh kia chỉ tái nhợt đứt tay. Bảo an mỗi người chỉ cảm thấy ngực phát lạnh, Nhan Chân khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thủ đoạn tiết diện bóng loáng không có đổ máu, thoạt nhìn tái nhợt giống giả, là bởi vì nó là từ người chết trên người chặt bỏ tới. Không phải món đồ chơi, các nhân viên an ninh mỗi người lông tơ đứng chổng ngược. Hét lên một tiếng ném móng heo, té ngã lộn nhào chạy hảo xa, Nhan Chân một đôi mắt dừng ở đứng thẳng bất động bên cạnh Hoàng Mao. Trên người, mới chậm rãi hỏi, nói đi, người chết tay là ai cho ngươi? Làn đạn đến lúc này mới bỏ lệnh cấm, đã là một mảnh nổ mạnh, ngọa tào, thật là khủng khiếp nhưng ta rất thích. Hướng Hàm Tình phen lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng muốn tổ chức tiến công, sao chép đi tìm chết, sao chép không biết xấu hổ, nhưng bọn hắn mới đã phát mấy cái, đã bị phẫn nộ mặt khác người xem tay xé, sao ngươi MB, sao ngươi một sổ hộ khẩu, động điểm đầu óc được không, đầu óc không hảo xử đôi mắt cũng mù, chân tướng bất quá mới ngắn ngủn vài phút, nhưng cái loại này quỷ dị khôn kể khí chất, cùng chân tướng chấn nhỏ giống nhau bao phủ ở trong sương mù khủng bố quỷ dị mang theo vào đề duyên. Mê Ly, này không phải ở quốc nội bất luận cái gì một bộ tác phẩm trông được đến, huống chi. Trình Y báo trước đã thượng, hai cái phiến tử không nói chỉnh thể phong cách chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, cốt truyện tiến triển cùng chủ tuyến cũng là kém cách xa vạn dặm. Trình Y kia chủ tuyến là nữ chính truy tìm năm đó thân nhân hung án sau lưng nghi hung. Chân tướng bên này, rõ ràng là bôn chấn nhỏ này giết người án mà đến, liền như vậy một bên xé. Chân tướng cốt truyện nhanh chóng tiến triển, căn cứ Hoàng Mao giao đãi. Nhan Chân lấy ra phòng an ninh màn đêm buông xuống sở hữu chứng cứ phòng giải phẫu chung. Nhan Chân liên tiếp tinh chuẩn phân tích, đã suy đoán ra người chết đại khái tình huống. Nam tính, tuổi 20 đến 30 chi gian, thân cao ở 165 đến 170 chi gian. Tay trái bảo dưỡng tốt đẹp, khả năng làm văn chức loại công tác, tử vong thời gian hẳn là ở 48 đến 72 giờ tả hữu. Vân tay cũng đã lấy ra ra tới, thịnh phóng đứt tay túi đựng rác chính là chấn trên từng nhà đều sẽ dùng bình thường túi, từ chân tướng chấn nhỏ phát, án này chính là ở chấn trên phát sinh. Dựa theo lẽ thường phỏng đoán, có nhiều như vậy tin tức, ở địa phương mất tích dân cư trung hẳn là có thể tìm được người này. Tiến tới tìm được người chết thân phận, nhưng là Hoàng Mao lại lộ ra cười lạnh, màn đêm buông xuống. Hắn đem Nhan Chân đưa tới trấn trên, hắc ám không trung dưới. Thật mạnh nê hồng huyễn màu, chân tướng trấn nhỏ hoàn toàn thỉnh thoảng ban ngày quê nhà thân mục ấm áp mô hình. Tới lui lui rất nhiều người, trạm phố nữ, ái muội hôn mê KTV, ven đường quán bar, một đống lại một đống đàn thuê nhà, vô số ban ngày ở quanh mình công trường, nhà xưởng người lúc này ở đầu đường chen vai thích cánh. Bọn họ mua say tìm nhạc, sống mơ mơ màng màng, bọn họ là chân tướng trấn nhỏ thượng không tồn tại dân cư. Sẽ không đăng ký trong danh sách, không có bất luận cái gì dấu vết chỉ có khi màn đêm buông xuống. Bọn họ trở lại trấn nhỏ thượng, mới có thể giống quỷ nguyệt này lên đầu đường quỷ mị giống nhau xuất hiện ở ngươi trước mắt vân tay. Thân cao, tuổi. Đối với này đàn không tồn tại dân cư tới nói, này hết thảy không hề ý nghĩa, bọn họ biến mất một cái, tựa như trong nước biển thiếu một giọt thủy, ai có thể tìm được là nào một giọt, thậm chí, là thiếu nhiều ít tích, này điên đảo một màn làm màn hình trước vô số người xem hít hà một hơi. Toàn bộ chân tướng chấn nhỏ giả thiết vào lúc này mới lộ ra băng sơn một góc. Cũng đã làm người mơ hồ có thể nhìn thấy sau lưng sao ám. Một con đứt tay, sau lưng rốt cuộc có bao nhiêu hung án. Nhưng đứt tay mặt trên manh mối tạm thời gián đoạn, Nhan Chân theo Hoàng Mao giao đãi màn đêm buông xuống thu được đứt tay tình hình. Thông qua bình điện xe vết bánh xe so đối, Nhan Chân bài tra ra đêm này chỉ tay đặt ở phòng an ninh người có thể là tên hiệu đầu heo dân thất. Nghiệp lang thang, đầu heo ở tại đàn thuê nhà chung. Cùng sở hữu vô dụng phế vật giống nhau, uống rượu, đánh bạc, đánh lão bà, nhưng hắn cự tuyệt thừa nhận màn đêm buông xuống là hắn đem đứt tay phóng tới phòng an ninh. Hắn xe ngày thường liền ném ở dưới lầu, một đám hồ bằng cầu hữu ai đều có khả năng dùng. Đến nỗi sự phát đêm đó tình hình, hắn uống say hoàn toàn hồi ức không đứng dậy, người này có trọng đại hiềm nghi, lúc này, đầu heo nơi đàn thuê nhà, Nhan Chân lại thu được một cái khác án tử, công trường thanh niên Vưu Bình nói, hắn bạn gái không thấy, bọn họ là ở trấn nhỏ nhận thức, nguyên bản mỗi cái buổi tối đều sẽ hẹn hò, nhưng nữ hài đã mất tích 3 ngày, mất tích như vậy án tử. Ở trấn trên căn bản sẽ không có người để ý, rốt cuộc, nơi này, không tồn tại dân cư tới lui lui. Ai khi nào tới, khi nào biến mất, ai lại sẽ nói cái gì? Nhưng là, đương Nhan Chân tiếp được này án, tới rồi nữ hài chỗ ở, đại lượng dụng lông cao, rác rưởi ống chung dược bình, đứt tay móng tay phùng chung còn sót lại so đối, thẳng đến cuối cùng dơ giám định, chỉ hướng một cái khác chân tướng, biến mất nữ hài chính là đứt tay chủ nhân. Cái này giả danh Lý Ly, tên thật Lý Lợi thanh niên, thế nhưng quá ban ngày. Đêm tối hai cái giới tính song trọng nhân sinh, căn cứ hàng xóm cung cấp manh mối. Nàng, bạn trai Vưu Bình lại ở 3 ngày trước, bởi vì, nàng, trước một đoạn cảm tình gút mắt mới đại xảo một trận. Có thể hay không, Vưu Bình xúc động phẫn nộ dưới giết người, phát hiện nàng chân thật giới tính, nhất thời xúc động phanh thây, lại ngoài ý muốn bị đánh vỡ. Hoặc là, trái lại. Vưu Bình phát hiện nàng chân thật giới tính giận mà giết người. Đem chi phanh thây, đường Nhan Chân truy tung Vưu Bình thời điểm, thanh niên này rơi lệ đầy mặt mà nói. Hắn đã sớm biết Lý Lợi bí mật, lại như cũ cùng đối phương thâm ái. Vì bảo hộ đối phương bí mật mà làm bộ không biết. Hắn sợ Lý Lợi mất tích tao ngộ ngoài ý muốn mới báo án, Vưu Bình bên này khó bề phân biệt thời điểm. Giám thị bảo an tới hồi báo. Đầu heo thế nhưng đã chạy thoát, làn đạn lúc này đã hoàn toàn nổ mạnh, một phát không thể vãn hồi, tầng tầng lớp lớp giả thiết, xoay ngược lại, lật đổ, quả thực làm vô số không như thế nào kiến thức quá loại này thiêu não cốt truyện fan. Người xem hô to 6666 không chỉ là tiết tấu mau. Có thật nhiều chuyện cười cũng là thiệt tình thực lòng buồn cười. Nhìn đến Nhan Chân ở phòng giải phẫu suy đoán vụ án như thế nhanh chóng. Hoàng Mao nhược nhược hỏi, Nhan Pháp Y, ngươi, vẫn luôn là dùng giải phẫu đao ăn cơm. Nhan Chân nhìn hắn một cái, không phải, vô khuẩn thao tác không cho phép, ngày đó chính là dọa dọa các ngươi, Hoàng Mao. Nhan Pháp Y, có phải hay không các ngươi Pháp Y đều như vậy khóc? Vừa mới ngươi không thấy được đầu heo thiếu chút nữa bị ngươi dọa nức tiểu ha ha ha ha. Không phải, chỉ có ta như vậy, Hoàng Mao. Các loại truy tung trong quá trình, cũng là cười liêu chồng chất. Hoàng Mao phụ mệnh truy tra, lại bị trấn trên bác gái kêu to, phi lễ truy đánh. Nhanh chóng tiến triển cốt truyện, khủng bố cùng khôi hài xen kẽ. Quả thực làm người muốn ngừng mà không được Vưu Bình cùng đầu heo. Rốt cuộc ai mới là hung phạm? Rốt cuộc vì cái gì Lý Lợi sẽ bị phanh thây? Cốt truyện bay nhanh tiến triển đến đầu heo phấn khởi phản kháng. Sau đó đang chạy trốn trên đường bỗng nhiên sợ tội thẳng thắn. Ngoài ý muốn mà chết, Hoàng Mao chờ một chúng bảo an cảm thấy này án có thể cáo phá. Nhan Chân lại quả quyết phủ quyết, đầu heo không phải hung phạm, đầu heo vừa mới chết cũng không phải ngoài ý muốn. Đây là án này chung chết người thứ hai. Đầu heo sắp chết giao đại chôn thi địa điểm. Nhan Chân cùng Hoàng Mao đi trước khám sát. Trên đường lại tao ngộ ngoài ý muốn. Thật mạnh gian nan mà phản kích dưới. Không nghĩ tới. Phía sau màn hung phạm cư nhiên là Vưu Bình. Chuyện xưa đến đây đột nhiên im bặt cái này qua lại xoay ngược lại n thứ khủng bố huyền nghi hài. Kịch quả thực thẳng đến lúc này mới làm sở hữu người xem thở ra một hơi tới. Tưởng xuống chút nữa xem, cũng đã bắn ra một hàng tự. Chân tướng y sắp chiếu phim, kính thỉnh chờ mong, ngọa tào, như vậy xuất sắc chuyện xưa. Cư nhiên TMD là cái báo trước phiến. Ta liền ngay, Này TMD cư nhiên là cái báo trước phiến. 25 phút báo trước phiến. Khi nào chiếu phim? Ta muốn đính cái 5, 6, 7, 8 chương làm đại gia cùng đi. Lúc này làn đạn đã hoàn toàn nổ mạnh. Đối với thiêu não cốt truyện nghị luận, rốt cuộc chân tướng là gì đó thảo luận. Chân tướng chấn nhỏ giả thiết hảo nghiêu bức hưng phấn. Còn có đối với nhan tô tô cùng tiểu tiên nữ hoàn toàn bất đồng nhan giá trị kinh diễm. Lại kỳ tích mà, không có quá nhiều đối với sản xuất phương oán khí, bởi vì thái quá xuất sắc a. Loại này chất lượng báo trước phiến, thỉnh lại cho đại gia tới một tá a. Hỏi đến nhiều nhất vấn đề là, khi nào chiếu phim, quả thực vô cùng làm người chờ mong. Muốn nhìn mặt sau nhan chân như thế nào trảo ra hung phạm. Muốn biết Vưu Bình vì cái gì muốn sát Lý Lợi. Muốn biết hắn rốt cuộc có phải hay không hung phạm Các loại phân tích, nghị luận, phỏng đoán, tiết tấu cực nhanh, cốt truyện chi cường, quả thực hưng phấn đến làm người hoàn toàn ngủ không được, nói thật. Chân tướng nhìn đến hiện tại, hướng hàm tình fan cũng bất chi bất giác ách hòa. Bởi vì thật sự, quá miễn cưỡng nói sao chép nói, hai bên nữ chính trang phẫn, nhân thiết, chuyện xưa tiến triển, giả thiết chuyện xưa bối cảnh, ra tới các phối màu, nơi nào giống báo trước phiến bãi tại nơi đó, truy nghi là đại chế tác. Thế giới các nơi truy kích là một điểm sáng lớn, các lộ siêu sao khách mời hung phạm, trinh thám cũng là mánh lới. Mà chân tướng chính là phát sinh ở một cái trấn nhỏ thượng, truy nghi càng như là nữ chính. Phá giải chính mình tương quan bí ẩn, chân tướng hiện tại thoạt nhìn nữ chính là ở tìm được trấn nhỏ thượng chân tướng. Này nơi nào giống nhau? Nếu nói chân tướng sao chép truy nghi, kia chẳng lẽ nói truy nghi phim chính cùng báo trước phiến kém đến có như vậy cách xa vạn dặm. Này không phải truy nghi chính mình đánh mình một bạt tay sao? Chân tướng ở Trúc Tử video truyền phát tin cách mấy cái giờ mới khiến cho truy nghi tuyên phát đoàn đội chú ý, mà Quý Tuấn chỉ chính là lúc này bị đánh thức, hắn sao có thể cam tâm nhìn chân tướng như vậy. Dập nát hắn trước kế hoạch, hắn không chút do dự điện thoại phản bang, người tranh thủ liên hệ các nhà truyền thông lớn, sao chép chuyện này, tiêu tiền ngồi cũng muốn cho ta chứng thực, hiện tại thời gian này điểm người không nhiều lắm. Thực hảo khống chế, Trúc Tử video bên kia, ta tìm con đường đi liên hệ, làm cho bọn họ triệt rớt phiến tử. Tới rồi ban ngày, dư luận vẫn là chúng ta, ở tinh hoàn cường đại vận tác dưới. Rạng sáng thời gian đoạn, sao chép một chuyện ngồi trên các đại hot search, nhưng là Quý Tuấn chỉ không nghĩ tới. Trên thế giới có một bát người, buổi tối không ngủ được, chính là bị chân tướng kích thích đến thập phần hưng phấn. Hoàn toàn ngủ không yên ra hỏa nhóm ơ siêu này nhóm người số lượng thực không ít. Nhan Tô Tô fan không nói. Huyễn Hải lục kịch phấn cơ hồ hơn phân nửa đều ở chỗ này. Còn có thiếu bộ phận, khụ, hướng hàm tình fan, không ít thích hướng hàm tình fan đều ăn nàng nhan. Nhưng muối nhưng ngọt, chính là nhìn Huyễn Hải lục cùng chân tướng. Nhan Tô Tô cũng là nhưng la nhưng ngự a. Không phải bò tường. Chính là nương phân tích cốt truyện danh nghĩa, hồi phóng thời điểm khẽ mễ chụp lại màn hình một chút. Lưu chữ chậm rãi liếm mơ siêu bọn họ lúc này còn suốt đêm ngồi xổm trên mạng thảo luận cốt truyện đâu. Sao chép sự tình lặng lẽ bỏ hot search không biết bị ai phóng tới làn đạn. Nháy mắt nổ mạnh, ngọa tào, truy nghi đoàn phim không biết xấu hổ sao. Này liền giống chính mình thật vất vả phát hiện chân bảo. Chờ nó sáng lên đâu, cư nhiên đã bị người dẫm vài chân, đặc biệt là nhan tô tô bình nước. Vốn dĩ đối sao chép sự tình phẫn nộ, thấy được phiến tử chính đắm chìm ở mừng như điên chung. Tô tô đã lâu không lộ diện, một lộ diện chính là tốt như vậy tác phẩm, một bên liếm kịch một bên liếm nhan, miễn bàn cỡ nào vui dạo dược, như bây giờ bị oan uổng quả thực vì tô tô cảm thấy 100 vạn lần ủy khuất. Lưu lại hướng hàm tình fan trong lòng cũng không quá thoải mái. Rốt cuộc, bọn họ cũng đều thấy được rõ ràng. Sao chép là giả, loại này nước bẩn bát đi ra ngoài. Cuối cùng làm không hảo sẽ đem nhà mình hàm bảo khiến cho một thân tanh. chẳng những không thể tiếp tục bát, còn muốn chạy nhanh làm sáng tỏ. Đến nỗi là vì hướng hàm tình, vẫn là vì tân bò đầu tường. Vậy quỷ đã biết, làn đạn thực mau đạt thành nhất trí. Các đại hot sớt đi nói rõ ràng đi, nhưng là không khẩu Bạch Nha đi xé. Quá lâu, này tuyệt không phải vừa mới xem xong chân tướng báo trước phiến phiến phấn tố chất ngày hôm. Sau là cuối tuần, này rạng sáng 1-2 điểm, đúng là ngủ trước soát di động giờ vàng A, lưu lượng so với giờ cao điểm buổi chiều đương nhiên thiếu chút. Nhưng so Quý Tuấn chỉ tưởng tượng chung quạnh quẽ còn có rất lớn khoảng cách. Này nhóm người tự xưng vẫn ngủ đàng, tuyệt không thừa nhận là ở thước đêm siêu các quá độ bày sao chép tin tức giải trí truyền thông con. Đường thực mau bị rất nhiều video ngắn oanh tạc, có video có chân tướng, có phải hay không sao chép đại gia chính mình khang khang. Chân tướng chấn nhỏ kỳ quỷ giả thiết, nhan tô tô 10 giây giải phẫu móng heo, hoàng mao ở chấn nhỏ thượng gà bay chó sủa. Thực mau khiến cho vãn ngủ đằng tò mò, theo liên tiếp chọc đến trúc tử video trang đầu qua đi. Chính là liên tiếp ngọa táo, này hơn phân nửa đêm a, có để người ngủ a, hưng phấn mà hoàn thành đăng ký, làn đạn liên tiếp lưu trình lúc sau, hưng phấn được hoàn toàn ngủ không được con cú nhóm hoàn toàn không thỏa mãn. Không được, không thể chỉ có chính mình trúng chiêu. Cần thiết phát ra đi, để cho người khác cũng dẫm tiến cái này hố. Tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Thằng nhất thích hợp đêm khuya xem kịch thăng thăng an lợi thôi miên kịch thăng thăng nhìn bảo đảm ngươi ngủ đến hương. Kịch thăng, các loại tiêu đề ở xã giao truyền thông điên cuồng lưu nhảy theo thời gian 1 phút 1 giây trôi đi. Lưu lượng ở lặng lẽ kích động, cái này điểm nhi, tuyên bố tin tức giải trí truyền thông. Sau lưng các lộ phóng viên giải trí cũng là người nào? Thu tiền tại như vậy vãn thời điểm đã phát tin tức. Xem như không làm thất vọng hộ khách, đã sớm nằm yên bình. Rốt cuộc ngày hôm sau còn có truy nghi lần đầu. Kia cũng là thu tiền muốn đi khởi công trời trắng đêm không miên truy nghi tuyên phát đoàn đội. Phát hiện hướng gió không đúng, tưởng tiếp tục khống bình thời điểm, nơi nào tìm được người. Mà Quý Tuấn chỉ này đầu. Ở hắn xem ra, bất quá một cái nho nhỏ video trang web, hắn không tin tiêu tiền chỉ không được chỉ là thời gian điểm quá bối. Cái này điểm, có năng lượng người không hảo quấy dày, có thể quấy dày người lại không phái thượng cái gì công dụng ở chậm trễ không ít thời gian sau. Quý Tuấn chỉ cuối cùng, đánh trúc tử video phía chính phủ khách phục, ân, này vẫn là ở phản băng nhắc nhở dưới, hắn không nghĩ tới. Liền như vậy một cái video trang web, hơn phân nửa đêm, cư nhiên thật có thể thông qua cái này con đường liên hệ đến đối phương cái gì tổng giám đốc siêu quý. Tuấn chỉ đi thẳng vào vấn đề, ngài là trúc tử video người phụ trách, kia đầu thực khách khí. Không, ta chỉ là phụ trách hoạt động, Quý Tuấn chỉ cũng không quá minh bạch hoạt động là cái gì khái niệm. Hắn chỉ nga, một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói. Ngài hảo. Ta là truy nghi chấp hành nhà làm phim Quý Tuấn Trì. Truy nghi hiện tại đang ở khởi tố chân tướng cùng nó biên kịch. Ta nhìn đến các ngươi trang đầu có ở phóng cái này phiến tử. Ta tưởng, quý trạm cũng không nghĩ cuốn tiến như vậy thị phi đi. Kia đầu trầm mặc trong chốc lát, quý tổng, chúng ta bắt được chân tướng này phiên bản truyền phát tin trao quyền. Điểm này là rõ ràng, hơn phân nửa đêm bị đánh thức. Quý Tuấn chỉ không có gì kiên nhẫn, các ngươi ra cái giới đi, như thế nào mới có thể triệt hạ đi, 50 vạn có đủ hay không? Ngày thường trang web mua cái hot sớt đầu đề, không sai biệt lắm cũng chính là cái này giới kia đầu tựa hồ phát ra một tiếng cười khẽ. Quý tổng ngươi chỉ sợ hiểu lầm, Quý Tuấn chỉ hừ cười, 50 vạn không đủ, 100 vạn, ta đã phi thường có thành ý, đã trễ thế này. Chúng ta không cần cho nhau chậm trễ, qua thôn này không có cái này cửa hàng, người nếu tưởng tiếp tục phóng, truy nghi sẽ liên quan khởi tố, người nghĩ kỹ kia đầu sạch sẽ lưu loát nói, chúng ta nghĩ đến rất rõ ràng, tái kiến, đô đô thanh truyền đến, Quý Tuấn chỉ còn có điểm mộng bức, không phải, 100 vạn, này bảng giá nhưng không thấp, đối phương cư nhiên mềm cứng không ăn. Hắn không tin tà, tiếp tục đánh qua đi. Khách phục hồi phục máy móc mà lạnh băng. Xin lỗi, Ngô Tổng không nghĩ lại cùng ngài liên hệ, ở Quý Tuấn trì mộng bức thời điểm. Ngô Phường ngồi ở trước máy tính. Số liệu hoạt động đoàn đội nòng cốt cũng là một đêm không ngủ. Nhìn số liệu vẻ mặt hưng phấn. Lão đại, thời gian này điểm đều có tiếp cận 8 vạn tân tăng người sử dụng. Ngày mai cuối tuần, này số liệu khẳng định sẽ bảo. Cái này chân tướng kêu gọi lực cũng quá nghiêu bức. Hoàn toàn tự tăng trưởng thật lưu lượng. Tam khối 5, một cái cũng quá có lời. Ngô Phường cũng cảm thấy đây là bút thập phần có lời mua bán. Rốt cuộc, hiện tại 6 đại video trang web đánh đến càng thêm kịch liệt. Vì cướp đoạt một cái tân người sử dụng, bọn họ hiện tại phí tổn tiếp cận 10 khối. Lần này chân tướng trao quyền bọn họ truyền phát tin, Hoắc Lang nói chính là hữu nghị giới. Tam khối 5, một cái. Thật đúng là hữu nghị giới. Này có lẽ có chỉnh cũng không biết hắn là như thế nào báo ra tới. Làm Ngô Phường lăng là không hảo trả giá liền ký hợp đồng, đến nỗi Quý Tuấn chi. Ngô Phường nhớ tới đều cảm thấy buồn cười. Cái gì ngoạn ý nhi, cho hắn 100 vạn làm trang web triệt hạ chân tướng. Hắn làm dự toán bên trong, là phải cho chân tướng 100 vạn còn kém không nhiều lắm. Thậm chí vượt qua 100 vạn, càng nhiều càng tốt, hết chương.